Chương 2064, ân đoạn nghĩa tuyệt. Pháp chính là quy củ liền không thể vượt khuôn pháp ra, người mỗi một người đều là lao gan bướng, tiểu cổ bản, đem luật pháp, quy củ coi là mình sinh mệnh, pháp luật không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, đạp lên. Ban ngày không có hai mặt trời dân vô nhị chủ, Trương Bách Nhân khắc lập quốc độ, chính là làm trái cử chỉ, không phù hợp quy tắc tặc tử, đương nhiên sẽ không bị pháp gia chứa đựng. Ngụy Trinh năm đó thất bại, Trương Bách Nhân yêu tài không đành lòng giết chi, muốn đem đánh vào Âm Tào địa phủ, tiếp tục vì là nhân tộc chinh chiến. Hiện nay Âm Ti không có tiến nhập, ngược lại là lần thứ hai cùng Trương Bách Nhân đối mặt, song phương giao chiến cuốn lên đạo đạo so nở dê lớn, trật tự sức mạnh bị Trương Bách Nhân một chỉ định ở, thậm chí ở tạo vật chi ánh sáng hạ, Ngụy Trinh thiêu đốt linh hồn, ba hồn bảy vía dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ. Âm trường đao từng mảnh phá nát, phun ra mà ra, ở không trung cuốn lên đạo đạo đốm lửa ánh sáng, Ngụy Trinh thân thể triệt để hóa thành bột mịn xương máu, chỉ có linh hồn sắc mặt ngạc nhiên nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi muốn điểm nhiên linh hồn, ta nhưng đem ngươi đốt linh hồn một lần nữa cứu xuống, từ nay về sau ngươi mệnh liền thuộc về ta. Trương Bách Nhân quay về đẩy trời xương máu một chảo, tạo vật pháp quyết lưu chuyển ngưng tụ, Ngụy Trinh thân thể một lần nữa bị đắp nạn. Ầm, Trương Bách Nhân phất ống tay háo một cái, đem Ngụy Trinh linh hồn đánh vào trong thân thể, sau đó giữa trường bầu không khí lâm vào vắng lặng. Ngụy Trinh một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, sau một hồi hít sâu một hơi, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Thần Ngụy Trinh, khấu kiến bệ hạ, Âm Tào nhân loại cần ngươi. Trương Bách Nhân tránh đường ra đi về giai mộng con đường, nhất định sẽ không gọi đô đốc thất vọng. Ngụy Trinh ba giữ chín bái, một mình đi vào giai mộng quan bên trong, biến mất ở trong bóng tối. Ngụy Trinh là một nhân tài, từ cổ đến nay lĩnh ngộ trật tự pháp tắc ít ỏi, làm vì là trong thiên địa cường đại nhất mấy loại pháp tắc một trong. Này Ngụy Trinh giá trị được đại đô đốc lôi kéo như vậy ân tái tạo, không sợ Ngụy Trinh ngày sau bất khuất phục Thiếu Dương lão tổ tự giai mộng quan bên trong đi ra, cùng Ngụy Trinh gặp thoáng qua, đi tới Trương Bách Nhân bên người. Không sai, ta chính là coi trọng hắn trật tự pháp tắc, cương trực công chính thế gian người, đại thể chán ghét cái kia loại không thông thế tục cương chính hạng người, nhưng cũng thích nhất, kính nể nhất loại này người, đem Ngụy Trinh phóng ở trước mắt của chính mình, liền có thể lấy thời khắc nhắc nhở chính ta, nhất định không nên quên mình sơ tâm. Trương Bách Nhân chậm rãi hướng về trong núi đi đến. Ngươi như là đã mở ra quốc gia, lập thiên triều, tiếp hạ tới làm cái gì? Thiếu Dương lão tổ nói. Ta cảm thấy được vẫn là thất tịch sự tình quan trọng, độ thất tịch phía sau, ngươi cũng tốt chuyên tâm nên tiếp quyết chiến. Thiếu Dương lão tổ cười híp mắt nói. Thất tịch Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, thân hình nhất chuyển trực tiếp hướng về Lạc Dương mà đi. Ta nói tiểu tử, trên người ngươi mặc quần áo này không đơn giản, lão tổ ta nhìn tổng cảm thấy được có một luồng sởn cả tóc gáy cảm giác. Thiếu Dương lão tổ nhìn Trương Bách Nhân một bộ đồ đen, màu đen ngọc quan, phối hợp cái kia trong suốt như ngọc da thịt trắng đoán, chẳng biết vì sao đột nhiên dùng mình một cái, chỉ cảm thấy được lúc này Trương Bách Nhân giữa hai lông mày không một không để lộ nồng đậm sắc cơ. Thật sao lão tổ không nhìn ra này một thân quần áo, chính là thiên cẩu da lông chế tạo thành? Trương Bách Nhân cười nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói, này da lông bên trong càng ẩn giấu đi một con thật sự thiên cẩu. Thì ra là như vậy, không lạ được thiên cẩu chính là ta Trương gia huyết mạch kẻ địch lớn nhất, thiệt thòi được năm đó là thiên đế chưa từng hợp đạo Thái Dương, sau đó trực tiếp chu diệt thiên cẩu, nếu để cho thiên đế hợp đạo thành công, thiên cẩu ở xuất hiện, chỉ sơ sẽ không có ta Trương gia dồn nở dê ra y thịnh thế. Thiếu Dương lao tổ sởn cả tóc gáy nói. Nói thế nào không đúng sao, theo lý thuyết thiên đế hợp đạo Thái Dương, lẽ ra nên sẽ biến được càng ngày càng mạnh mới là, làm sao hợp đạo trước địch nổi thiên cẩu, hợp đạo phía sau nhưng không ngăn nổi? Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, lộ ra một vệt chần chờ. Tương sinh tương khắc, ngươi không hiểu. Thiếu Dương lão tổ trong mắt tràn đầy thổn thức. Thành Trường An Bạch Lộ thư viện, Vương Thông đứng ở trên lầu các, nhìn chỗ góc đường trà lâu trước, đàm tiếu không ngừng một đôi nam nữ, đầu lông mày không từ nhíu lại. Lão sư, ở không thêm vào ngăn lại, Bạch Lộ thư viện nhất định bị thai bay vạ gió. Nhan Lộ đứng ở phu tử phía sau, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Lý Hà Cổ trở về phía sau, tiêu phảng phất đổi người giống như vậy. Kỳ quái chết người làm sao sẽ phục sinh? Vương Thông không giải. Lão sư, bây giờ không phải là truy cứu Lý Hà Cổ chết mà phục khi còn sống, trước đem thất tịch sự tình bãi bình, sau đó sẽ nói cái khác cũng không muộn. Một khi đại đô đốc phát hiện Lý Hà Cổ cùng thất tịch lại cho tàn cháy lại, sợ là muốn giận lây sang ta Bạch Lộ thư viện. Nhan Lộ đem Vương Thông thức tỉnh. Thất tịch đã bị trục xuất Bạch Lộ thư viện, hắn làm sao làm việc vi sư không còn được, nhưng Hà Cổ, Vương Thông kéo dài thanh âm, chờ cùng thất tịch phân biệt phía sau, người mà đưa hắn gọi. Lâu hạ Lý Hà Cổ cùng với thất tịch uống trà, thất tịch bị Lý Hà Cổ đùa giỡn được ngửa tới ngửa lui, trong mắt tràn đầy nụ cười, lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Nhưng vào lúc này một trận tiếng bước chân vội vã vang lên, đã thấy Hiểu Văn đi nhanh vào trà tứ, nhìn cùng thất tịch ngồi ở một nơi Lý Hà Cổ, nhất thời biến sắc, đi nhanh lên trước đối với thất tịch nói, cha đã trở về, gọi ngươi trở lại cái gì? Thất tịch nghe vậy biến sắc, một bên Lý Hà Cổ cũng biến sắc. Đi thôi, Hiểu Văn kéo Thất Tịch, bước chân vội vã hướng về lầu ở ngoài đi đến, lưu lại Lý Hà Cổ ngơ ngác đứng ở nơi đó không nói. Sư đệ một trận ôn hòa thanh âm đem Lý Hà Cổ thức tỉnh. Nhan Lộ sư huynh Lý Hà Cổ nhìn thấy Nhan Lộ, trong lòng kinh sợ, vội vã đứng lên cung kính thi lễ. Lão sư gọi ngươi quá khứ, Nhan Lộ mặt không thay đổi chỉ lầu đối diện các, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài trước. Lý Hà Cổ nghe vậy trong lòng kinh sợ, vội vã theo Nhan Lộ đi lên, hai người một đường đi tới trà lâu nhã gian, đã thấy Vương Thông chắp hai tay sau lưng, Lâm đứng ở cửa sổ. Lão sư Lý Hà Cổ cung kính thi lễ. Vương Thông không có trả lời, một lát sau mới xoay người, một đôi mắt chăm chú nhìn Lý Hà Cổ, nhìn từ đầu đến chân, không buông tha mỗi một tấc da thịt. Ta ngày ấy dạy như thế nào ngươi này? Lý Hà Cổ nghe vậy chần chờ. Nói Vương Thông âm thanh không hề lay động. Lão sư nói gọi đệ tử không cho cùng Thất Tịch vãng lai. Lý Hà Cổ nhắm mắt, thấp giọng than đây. Ngươi đi đi. Vương Thông đống nhiên thở dài một tiếng. Đúng, Lý Hà Cổ cung kính thi lễ, đáp một tiếng phía sau, lập tức bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Vương Thông, ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng loạn. Lão sư gọi đệ tử đi nơi nào, từ nơi nào đến, trở về nơi đó, kể từ hôm nay, ta không còn là giáo viên của ngươi. Ngươi cũng không phải là ta Bạch Lộ thư viện đệ tử, từ bỏ ngươi công danh, ngươi mà đi thôi. Vương Thông chắp hai tay sau lưng xoay người. Lý Hà Cổ thân thể run cầm cập, như bị sét đánh, âm thanh bi thương nói, phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Lao sư Lý Hà Cổ, trừ phi ngươi chịu từ bỏ Thất Tịch, đáp ứng lao sư, không đang cùng Thất Tịch vắng lai, có lẽ còn có thể cầu được lao sư phát từ bi, tha cho ngươi một lần. Bằng không, Nhan Lộ ở vừa hướng Lý Hà Cổ khuyên một tiếng, chỉ điểm sai lầm. Lý Hà Cổ khóc nuốt dừng lại. Trong nhà rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một lúc nữa, mới nghe Lý Hà Cổ thấp giọng nói, quan quan sư cứu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đệ tử cùng Thất Tịch chính là hai tình tương ái, lão sư cớ gì ngăn cản ngươi? Là Hà gia đời Thất Tịch ra sao ra thế, ngươi như khư khư cố chấp? Bạch Lộ thư viện tất nhiên ở Đại Đô đốc Lôi đỉnh cơn giận hạ hóa thành bột mịn, ta Bạch Lộ thư viện 300 đệ tử, toàn bộ vì ngươi chôn cùng, ngươi chớ có trách ta. Vương Thông chỉ tiếc mài sắc không nên kim nói, thiên hạ nữ tử nga nở van nở. Ngươi cần gì phải treo cổ ở trên một cái cây? Lý Hà Cổ không nói, một lát sau xé trên đầu đai lưng, giải trên người thanh sam, thả xuống bên hông ngọc bội, cung kính phóng ở Vương Thông trước người gấp kỹ, sau đó chậm rãi rời đi. Lý Hà Cổ, ngươi chẳng lẽ coi là thật ngu xuẩn mất khôn, đến chết không đổi lại? Nghe Nhan Lộ quát lớn một tiếng, ra cái cửa này, tự không thể quay lại chỗ trống, đáng tiếc ngươi tốt đẹp tiền đồ. Không có trả lời Nhan Lộ, Lý Hà Cổ trực tiếp rời đi, biến mất ở mênh mông trong bể người. Lão sư Nhan Lộ nhìn về phía Vương Thông. Vương Thông lặng lẽ, một lát sau mới nói, đây là hắn mệnh số, hắn nếu không biết trời cao đất rộng, chết rồi ngược lại cu nở dê đu nở dê là chết vô ích, cũng miễn được đem mầm họa liên lụy đến ngươi trên người ta. Trương gia đình viện Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía xa phương thiên không, đứng ở cây dương hạ hồi lâu không nói. Cha Thất Tịch đi tới Trương Bách Nhân trước người, cung kính thi lễ một cái. Chỉ là giữa song phương, tầng kia khe. Nhưng chậm chạp không cách nào xóa đi, hai người chút nào không giống cha con gái, cũng như là người xa lạ. Thất Tịch, ngươi tuổi cũng không nhỏ, vi phụ cũng không muốn cùng ngươi nói cái gì đạo lý lớn, những đạo lý lớn kia, các vị tiên sinh đã cùng ngươi nói quá nhiều. Trương Bách Nhân xoay người nhìn Thất Tịch, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, làm sao mới có thể không cùng Lý Hà Cổ gặp mặt gãy mất cùng Lý Hà Cổ liên hệ cha, vương hầu tựa nờ dê lĩnh, chả lẽ không cùng loại sao? Ngươi vì sao nhân vì là Lý Hà Cổ thấp hèn? Xuất thân thấp hèn liền xem thường hắn, hắn là có thật tài hoa người Thất Tịch tranh luận. Quật cương nói, vương hầu tựa nờ dê lĩnh, chả lẽ không cùng loại sao? Trương Bách Nhân dư vị hồi lâu, lúc nãy lạnh lùng nói, ta nếu nói là, ngươi nhất định phải gây mất cùng Lý Hà Cổ liên hệ, đây không thể. Thất Tịch như chém đinh chặt sắt nói. Bên trong tiểu viện bầu không khí một mảnh ngưng trệ, quá một hồi lâu, Trương Bách Nhân tránh ra Thất Tịch quật cường con mắt, lúc nãy thở dài một tiếng, chắc quận cùng Lý Hà Cổ, ngươi làm một lựa chọn đi, lựa chọn Lý Hà Cổ. Ngươi liền không còn là Trác quận công chúa, ngày sau Trác quận bất kỳ vật chất, kim ngân, ngươi đều không được vận dụng mảy may, ngươi kiếp này không được bước vào Trác quận địa giới một bước. Cha, ngươi đây là đang buộc ta? Thất Tịch viền mắt rưng rưng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ngươi làm sao không phải là đang buộc ta? Trương Bách Nhân đưa lưng về phía Thất Tịch. Nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng rất lâu, mới gặp Thất Tịch bỗng nhiên quay đầu lại, bước dài ra xoay người rời đi. Ai một tiếng yếu ớt thở dài ở cây đa hạ tản ra. Trương Bách Nhân nhìn Thất Tịch bóng lưng, hồi lâu không nói gì. Đô đốc, Vương Thông cùng Lý Hà Cổ gây mất thầy trò tri ân, Lý Hà Cổ bị khu trục ra Bạch Lộ thư viện kinh vô mệnh, đi tới Trương Bách Nhân bên người. Gọi vô song theo Na Nờ Dê, nàng là ngày sống dễ chịu được quá lâu, không biết rõ tầng khổ cực, không hiểu được trời cao đất rộng. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, cái gọi là tình yêu, đều là huyễn tưởng, đối mặt với thực tế tàn khốc, từ không được ngươi không túi đầu có sự tình, đừng người cùng ngươi nói ngươi sẽ không tin, nhất định phải bản thân trải qua, mới có thể mộ nhiên quay đầu lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không có Lý Hà Cổ cũng sẽ có Vương Hà Cổ, Lưu Hà Cổ, chính mình đem Lý Hà Cổ chế thành con rối, vừa vặn phối hợp đi hệ nở kỳ cờ hở. Gọi nàng bản thân trải qua, ái tình cuối cùng là không thể xem là sữa bò bánh mì.